Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 442, đã nói xong trợ giúp đâu. Mà ảnh tại thực lực đột phá đến thông huyền 9 tầng. Thân thể không xuất hiện ở hiện dị thường về sau, cũng là bắt đầu chủ động công về phía ba người. Đến mức cái kia hai đạo phân thân, vừa mới lại là trực tiếp bị ảnh đột nhiên bạo phát đi ra khí thế cho đánh tan. Tới, Quỷ Nguyên nói một câu, sớm đã là tiến nhập trạng thái chiến đấu. Ngay sau đó cũng là không ngừng huy động vũ khí trong tay của chính mình. Mà Diệp Tuyền lúc này cũng là đón ảnh công kích, hết sức ngăn cản. Tuy nhiên vừa mới khoảng cách của song phương có mấy ngàn mét, nhưng là tại một cái thông huyền 9 tầng cường giả trước mặt, mấy ngàn mét khoảng cách đơn giản cũng là một cái thuấn di khoảng cách. Cho nên, ảnh cơ hồ là trong nháy mắt đi vào ba người trước mặt tiến công. Còn tốt Quỷ Nguyên sớm thông chi một tiếng, bằng không vừa mới làn công kích này khả năng thì sẽ trực tiếp tan rã đội hình của bọn họ. Tần Sương lúc này là không có xuất lực ngăn cản lần này công kích. Đương nhiên, có hay không hắn tham kiến, kỳ thực sau cùng kết quả cũng giống nhau. Cái kia chính là mình bọn người bị đánh ngã. Đương nhiên, không có gia nhập phòng ngự, cũng không có nghĩa là Tần Sương thì thật chuyện gì đều không làm. Tần Sương lúc này sau lưng biển máu cũng là từ từ thành hình, cuối cùng hóa thành một thanh cự kiếm, trực tiếp thì oanh sát hướng về phía ảnh. Mà ảnh lúc này đang cùng Diệp Tuyền, Quỷ Nguyên hai người giằng co. Tuy nhiên ảnh nắm giữ nghiền ép thực lực của bọn hắn, nhưng là lúc này xác thực cố ý tại cùng bọn hắn chơi. Ý đồ tự nhiên là không cần nói cũng biết, hắn phải từ từ chơi chết nhóm người mình. Biển máu hóa thành cự kiếm gào thét lên bay vụt đến ảnh phụ cận. Tuy nhiên ảnh thực lực vừa mới rốt cục là đột phá thông huyền 9 tầng, nhưng là hắn vẫn như cũ là không có nắm chắc chọi cứng phía dưới Tần Sương lần này công kích mà. Lông tóc không tổn hao gì, cho nên khi phía dưới ảnh cũng là không có chút do dự nào. Một chút phát lực hai Diệp Tuyền, Quỷ Nguyên hai người đánh lui về sau cũng là nhanh chóng lui về phía sau. Sau đó tại trước người hắn cũng là xuất hiện một khe hở không gian, trực tiếp liền đem Tần Sương cái kia biển máu hóa thành cự kiếm cho nuốt vào. Đậu phộng, Tần Sương thấy mình dùng đại lượng linh khí ngưng tụ ra một lần công kích, thì dễ dàng như vậy bị đối phương cho hóa giải mất. Cũng là có chút buồn bực, như loại này có thể tiếp được công kích mình người, hơn nữa còn là nhẹ nhàng như vậy đón lấy. Dạng này người, Tần Sương còn thật không có gặp phải bao nhiêu. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này. Thừa cơ hội này, ba người đều là đồng thời phát động công kích. Trong nháy mắt ba nói màu sắc khác nhau linh lực tấm lụa cũng là trực tiếp bắn về phía ảnh. Mà ảnh thì là 10 phần bình tĩnh lặp lại chiêu cũ. Tại trước người hắn trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết nứt không gian. Sau đó Tần Sương ba người công kích đều là trực tiếp bị vết nứt nuốt chửng lấy tiến vào hư không. Ba người đối với cái này cũng là không còn gì để nói. Cái này còn thế nào đánh? Cái khe hở không gian kia liền như là một cái bắc một dạng. Mặc kệ là dạng gì công kích, đều sẽ bị trực tiếp nuốt chửng lấy rơi. Kêu gọi trợ giúp, Diệp Tiền nói một câu. Tần Sương có chút không rõ Diệp Tiền câu nói này, nhưng là Quỷ Nguyên lại là rõ ràng. Làm hạ một đạo nho nhỏ khôi lỗ trực tiếp bị Quỷ Nguyên cho văng ra ngoài. Mà một bên khác ảnh gặp Quỷ Nguyên động tác cũng là hơi nghi hoặc một chút, nhưng là rất nhanh hắn cũng không có tại chú ý cái này. Tần Sương ba người lúc này lại là không muốn sống đồng dạng vọt lên, đánh giá mò tới ảnh lúc này tâm tư. Tần Sương ba người ngược lại là cũng là 10 phần bình tĩnh. Dù sao lúc này ảnh là không thể nào giết chết nhóm người mình, mà chính là sẽ từ từ chơi chết nhóm người mình. Ảnh đúng là loại suy nghĩ này. Gặp ba người đều vọt lên, cũng là ngăn chặn lực lượng cùng ba người đánh nhau lấy. Tuy nhiên ảnh chế trụ lực lượng, nhưng là ưu thế thủy chung là tại ảnh bên này. Mà Tần Sương ba người lúc này cũng là đều thụ một ít thương tổn, tuy nhiên không đến mức ảnh hưởng hành động của mình, nhưng nhìn tại ảnh trong mắt, xác thực hết sức thoải mái. Ảnh ý nghĩ lúc này nhưng thật ra là đem ba người chơi đến tinh bì lực tẫn, về sau lại phế bỏ tu vi của bọn hắn. Thật giống như trước kia Tần Sương phế bỏ quỷ sĩ tu vi một dạng. Tuy nhiên Tần Sương lúc đó không có đem sự tình tố tuyệt, cho quỷ sĩ lưu lại một tia cơ hội khôi phục. Nhưng là, liền xem như có cái này một tia cơ hội đều không nhất định có thể khôi phục lại. Mà ảnh hiện tại, nếu như phế bỏ ba người tu vi, vậy dĩ nhiên là không có khả năng lưu lại chút nào cơ hội. Bốn người tiếp tục chiến đấu. Tần Sương ba người bên này thỉnh thoảng liền sẽ có một người bị đánh bay ra ngoài. Mà ảnh thì là một mực duy trì áp chế Tần Sương ba người trạng thái. Cùng lúc đó, cái kia đạo thả ra khôi lỗi lúc này đã là về tới lục đạo trong thư viện. Chỉ thấy cái này khôi lỗi trực tiếp thì chạy về phía một chỗ khu rừng chân. Mảnh này khu rừng chân trên cơ bản đều là mạnh nhất học viên chỗ ở. Cho nên, làm cái này cỗ khôi lỗi xuất hiện thời điểm, mấy chục đạo thần thức khóa chặt hắn. Có thể nói, chỉ cần cái này cỗ khôi lỗi có một tia quá kích hành động, liền sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Trong một cái viện, một thứ đại khái chừng 20 thanh niên chính đang chậm rãi uống trà. Mà lúc này lại giống như là cảm ứng được cái gì đồng dạng. Thân hình trong nháy mắt thì biến mất tại trong sân. Làm người này xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại Linh Thành trong truyền tống trận. Hắn đi từ từ đi ra. Mà lúc này chủ thành phương hướng lại truyền tới một tiếng. Hảo hán lần này đến ta Linh Thành có gì muốn làm? Đây là Linh Thành thành chủ thanh âm. Làm một cái thực lực đạt đến thông huyền 9 tầng nam nhân. Xanh năm căn bản cũng không có để ý thành chủ tra hỏi. Thân hình lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Cái này Linh Thành, nếu như hắn nghĩ, một người liền có thể đô thành. Tự nhiên là khinh thường tại để ý tới cái thành chủ kia. Xem ra chỉ là đi ngang qua. Trong phủ thành chủ, một cái văn nhược luyện đan sư mở miệng nói đến. Mà thành chủ cũng hơi hơi nhẹ gật đầu. Vừa mới cái kia thông huyền 9 tầng người nếu quả như thật muốn tại bọn họ nơi này gây sự, bọn họ Linh Thành thật đúng là bắt hắn không có cách nào. May ra, hiện tại hắn đi, Linh Thành bên ngoài cái kia mảnh lùm cây, một đạo thân hình cực tốc xuyên qua. Bởi vì người kia tốc độ quá nhanh, căn bản cũng không có biện pháp thấy rõ ràng hình dạng của hắn. Mà một bên khác, Tần Sương ba người lúc này đã là bị ảnh cho đánh bò trên mặt đất. Ảnh lúc này lơ lửng giữa không trung. Nhìn xuống cái này ba cái lúc trước buộc chính mình bất đắc dĩ thiêu đốt linh hải người, trong lòng cũng là dâng lên một cỗ sát ý. Chỉ bất quá loại này sát ý lại là rất nhanh thì bị áp chế xuống. So với giết ba người này, còn có một loại khác làm pháp có thể để bọn hắn càng thêm thống khổ. Mà lúc này nằm dạp trên mặt đất ba người lại là bắt đầu nói tới nói lui. Đã nói xong trợ giúp đâu? Đây là Tần Sương nói. Không biết a, cũng sắp đến, quỷ nguyên biết mình cái kia khôi lỗi tốc độ, cũng biết trợ giúp tốc độ, cho nên hắn trả lời như vậy Tần Sương. Chúng ta đến ở trên tới chống đỡ một đợt a. Ta nhìn hắn bộ dáng kia, tựa hồ là có chút nhịn không được muốn đối với chúng ta hạ thủ. Diệp Tuyền nói đến, Tần Sương cùng quỷ nguyên hai người nghe Diệp Tuyền, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù đối phương là ngăn chặn tu vi, nhưng là thông huyền 9 tầng cũng là thông huyền 9 tầng. Liền xem như chế trụ tu vi, ba người bọn họ vẫn như cũ không phải là đối thủ. Cho nên, lúc này ba người mới sẽ nằm dạp trên mặt đất, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.